luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 91 lòng tham không đáy. Khi trời đã tối, đoàn người tìm một khu để dựng trại nghỉ ngơi. Khai Tâm tạm gác lại việc đi xử lý đám sơn tặc trong những sơn trại gần đây, dặn dò Từ Lãng và Dự Kiến Sầu gác đêm, còn mình thì tranh thủ thời gian offline. Trong khi dựng trại nghỉ ngơi, nhiệm vụ sẽ tạm thời ngừng lại, vì thế vẫn có thể thoát ra me được. Chết tiệt, đây là cái nhiệm vụ quái dược gì vậy? Hắn vừa cởi kính thực tế ảo ra thì đã nghe thấy tiếng mắng chửi tức giận của Tề Tứ vang lên trong phòng ngủ. Sao vậy, nhảy từ trên giường xuống, Khai Tâm làm vài động tác vận động cơ thể theo thói quen. Nghe thấy tiếng động, Bạch Lãng đang ngồi trước máy tính quay đầu lại nhìn thì còn sao nữa, cống phẩm bị người ta cướp mất rồi. Cướp thì cướp, nghĩ cách giành lại là được. Khai Tâm giật mình, vô thức an ủi Tề Tứ. Hì hì. Vẻ mặt của Bạch Lãng dường dưng như không liên quan tới mình, tiếp tục vắt chân ngồi trước máy tính, xen lời quan trọng ấy, tiểu thất vốn là bên đi cướp cống phẩm, cướp được rồi còn đi lang thang dạo chơi, kết quả người ta gọi huynh đệ trong sư môn đi đuổi giết, cống phẩm lại bị đoạt mất, những người bảo vệ cống phẩm thì biến mất từ lâu rồi. Khai Tâm ngơ ngác dừng động tác. Khó tin nhìn sang Tề Tứ đang cười rất lúng túng và bất đắc dĩ, kiểu này thì hắn cũng hết cách thật rồi. Cống phẩm mất, người thì bị giết, còn để người ta chạy mất tích, cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều không có, trên cơ bản có thể tuyên bố rời khỏi nhiệm vụ lần này được rồi. Tôi cũng không ngờ rằng những người đó lại đuổi theo nhanh như vậy, tôi còn định đoạt vũ khí trên người họ nữa cơ. Khai Tâm bất đắc dĩ nói, mặc dù phần thưởng của nhiệm vụ lần này không tệ lắm, nhưng lại ít cơ hội luyện công, hay là cậu tranh thủ thời gian này để nâng cao cảnh giới nội công và điều dưỡng thân thể, cũng coi như trong cái rủi có cái may. Tề Tứ thở dài một hơi hầy, cũng chỉ đành vậy thôi. Thở dài cái khỉ gì chứ, đầy người như cậu đấy. Bạch Lãng ngồi trước máy tính, cậu ta vừa di chuột vừa nói mà không thèm quay đầu lại người chơi mà cướp được cống phẩm chẳng khác gì bị truy nã, nhưng chỉ cần là người chơi, trước khi người cướp cống phẩm mang đồ về sư môn thì đều sẽ nhận được tình báo, biết vị trí cụ thể của người đó, hơn nữa chỉ cần giết được người cướp cống phẩm là sẽ đoạt được cống phẩm về. Chập chập. Nghe vậy, đôi mắt của Tề Tứ sáng lên, cậu ta vội vàng bò lại gần. Đâu, cho tôi xem nào, cho tôi xem nào. Đây. Lúc Bạch Lãng mở nội dung của bài đăng ra, Khai Tâm cũng lặng lặng lại gần hai người, nhìn một lượt và hiểu rõ. Khá đấy. Ở giai đoạn đầu, đúng là người chơi có thể phát triển nhiệm vụ cướp cống phẩm thành cướp hết tất cả các cống phẩm. Tên của nhiệm vụ đó là lòng tham không đáy. Những người chơi cướp được cống phẩm sẽ biết được giá trị của cống phẩm đó, từ đó đạt được lời nhắc đến từ tâm ma cướp đoạt cống phẩm của các môn phái khác để chiếm làm của riêng. Mặc dù đó là lời nhắc của tâm ma, nhưng nó cũng giống một con đường khác mà hệ thống mở ra, có thể khiến bọn họ giành được nhiều lợi ích và bảo bối hơn một cách danh chính ngôn thuận. Phải biết rằng, đa số những cống phẩm này đều là những thứ có giá trị lớn. Bên trong có thể là võ học cao cấp, danh khí, châu báu quý hiếm, vàng bạc thành hòm, bảo vật hiếm lạ, linh đan diệu dược, cần gì có nấy, hơn nữa đa phần có tác dụng rất lớn với người chơi. Khai Tâm còn nhớ, khi nhận được tin tức này, cả giang hồ đều chấn động và điên cuồng. Vô số người chơi, dù là bảo vệ cống phẩm hay cướp cống phẩm thì đều tham dự vào. Người bảo vệ cống phẩm sẽ chủ động để mất cống phẩm, sau đó điên cuồng truy đuổi những người đã cướp cống phẩm trong giang hồ, không cần biết là môn phái nào, không cần biết có quen hay không, chỉ cần phát hiện ra mục tiêu là ai nấy đều muốn lập tức nhào ra để vồ lấy món mồi béo bở này. Kết quả, kịch bản còn chưa bắt đầu, cả giang hồ đã chém giết lẫn nhau, máu tươi lẫn lộn. Ngay khi các môn phái trong giang hồ đấu tranh quyết liệt, người của Lục Lâm Liên Minh đám người đã nhăm nhe đến những cống phẩm này ngay từ đầu lẳng lặng vươn tay ra, dùng thực lực mạnh mẽ của mình để càn quét những người chơi đang giữ tống phẩm. Những người chơi đã bị hao tổn thực lực sau những trận chiến ấy chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Lâm Liên Minh nhúng tay vào mà không thể ngăn cản được. Dưới thế cuộc không thể kháng cự này, nhiệm vụ của nạn trộm cướp chính thức mở ra. Vô số người chơi bị lợi ích làm mờ mắt bắt đầu tỉnh táo lại, sau đó, dưới sự triệu tập của triều đình và các môn phái lớn, bọn họ tập hợp lại, đấu trí, đấu dũng với Lục Lâm Liên Minh. Cuối cùng, lúc đó Khai Tâm cũng không để ý tới kết cục của cuộc chiến suốt mấy tháng ròng rã đó. Nhưng trong trận chiến này, hắn nhớ rõ rằng có hai cao thủ đã bộc lộ hết mọi tài năng trong giang hồ trở thành lãnh đạo của giang hồ một thời, một người là Hào Hiệp Mạc Phong, một người là Tu La Vương trong Nhị Vương, đồng thời đặt nền móng cho thực lực mà người đời sau khó mà với tới được. Đù, nếu cướp được mấy cái cống phẩm thì có mà lên như diều gặp gió à. Đọc được tin tức giật mình như vậy, hơi thở của Tề Tứ nhanh mạnh hơn nhiều, cậu ta vô cùng kích động. Tưởng dễ ăn lắm đấy. Khai Tâm còn chưa mở miệng, Bạch Lãng đã tỉnh táo phán một câu, số người chơi nhận nhiệm vụ cướp cống phẩm không đến 10 triệu thì cũng phải 1 triệu, nếu nhiều thứ tốt như thế rơi vào giang hồ thì sẽ phá vỡ thế cân bằng của trò chơi, chẳng lẽ cậu không để ý đến ghi chú trên cống phẩm sao? Trước ngày sinh của Hoàng đế, tất cả cống phẩm đều không thể sử dụng và không thể đem gửi được. Nghe Bạch Lãng phân tích, đôi mắt của Khai Tâm sáng lên kinh ngạc và tò mò nhìn sang Bạch Lãng. Hình như trước kia Bạch Lãng chưa từng nói những lời này, chẳng lẽ sự phát triển của bảng giang hồ Nam Hoa khiến tư duy và cái nhìn của Bạch Lãng cũng thay đổi theo sao? Hai người đều không chú ý tới thái độ khác thường của Khai Tâm. Vậy ý của cậu là sao? Nghe Bạch Lãng nhắc nhở như thế, Tề Tứ cũng nhận ra được điều gì đó. Những người chơi như chúng ta không lấy được mấy thứ này đâu, tốt nhất cậu đừng nghĩ nhiều làm gì, vừa chết một lần xong cậu cũng đừng có làm bừa. Thực lực hiện tại không mạnh, có mồi ngon thì cậu cũng chẳng đớp được, chẳng thà chăm chỉ luyện công, chưa biết chừng còn thu hoạch được nhiều thứ hơn so với những người chơi khác ấy chứ. Tôi đồng ý. Khai Tâm đứng một bên cũng hùa vào. Nghe hai người khuyên bảo như vậy, Tề Tứ cũng cảm thấy không ổn lắm, cuối cùng cũng không hao tốn đầu óc vào chuyện này nữa. Khai Tâm được tin tức này nhắc nhở, sau khi ăn cơm tối xong, hắn vội vàng trở lại trò chơi. Bây giờ trên mạng đã lan truyền chuyện không hạn chế cướp cống phẩm rồi, không những tình hình của cống phẩm nguy hiểm hơn, mà còn không thể tránh khỏi cuộc chiến này nữa, tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn vào. Nghĩ tới cuộc diện nguy hiểm sau khi chiến loạn nổi lên, Khai Tâm cũng rất căng thẳng, hắn thầm nghĩ, cho dù thế nào, hắn cũng phải nghĩ cách để sống sót khỏi cơn bão này. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 92 Chu Du. Lúc trở lại trò chơi, người đầu tiên nói ra chuyện này không phải là Khai Tâm, mà là Tử Lãng. Vừa online, Khai Tâm liền thấy mấy người đang tụ tụm ở một chỗ, thấy Khai Tâm xuất hiện, Tử Lãng chạy tới, vẻ mặt rất chờ mong. Khai Tâm sư huynh. Huynh có nghe thấy tin tức gì trên mạng không? Tin gì? Khai Tâm vờ như không biết. Đúng thế, chuyện cướp cống phẩm đó, chỉ cần cố tình để mất cống phẩm là có thể đi đuổi giết và cướp cống phẩm của môn phái khác. Vừa rồi bọn đệ đang thương lượng. Dù sao chuyến đi này cũng xa xôi, phần thưởng còn không phong phú, chẳng thà tìm cơ hội đi đoạt cống phẩm của người chơi khác. Nghe nói chỉ cần qua ngày sinh của Hoàng đế là những cống phẩm này sẽ trở thành của chúng ta, bây giờ có rất nhiều người chơi làm như vậy. Đôi mắt của Tử Lãng sáng rực lên, phấn khích và kích động vô cùng. Mọi người cảm thấy thế nào? Khai Tâm liếc nhìn bốn người. Bọn họ đồng thời gật đầu, Hạc Thập Nhất mở miệng, ta cảm thấy theo chiều hướng phát triển hiện tại, sớm muộn gì cũng có người để mắt đến chúng ta, con đường tiếp theo sẽ ngày càng khó đi hơn, lại còn bị động nữa. Chi bằng chúng ta đợi đợt tiếp theo để làm mất cống phẩm luôn, đến gần ngày sinh của Hoàng đế, chúng ta lại xuất hiện đi tìm những người giữ cống phẩm trong tay. Khai Tâm âm thầm gật đầu. ít nhất Hạc Thập Nhất không mù quáng đến mức nhào vào cuộc hỗn chiến này, cho dù sau này không cướp lại được tống phẩm thì với điểm này, hắn ta cũng sẽ thu hoạch được nhiều hơn so với hầu hết những người chơi khác. Nghĩ đến đây, Khai Tâm gật đầu đồng ý. Đại sư huynh cũng đồng ý à, vậy thì hay quá. Lan Nhiên vui mừng khôn xiết, nói vậy chúng ta sẽ để tống phẩm này cho đám người lần tới nhé. U, V, Quy, Quy, Mơ, dù là người chơi hay sơn tặc thì đều giao ra. Nói xong, Tuyệt Kiến Sầu nhìn bốn hộ vệ, vẻ mặt không đành lòng. Yên tâm, chúng ta chạy hết thì bọn họ cũng sẽ chạy thôi. Từ Lãng lên tiếng an ủi, cậu ta đã điều tra rồi, tất cả hộ vệ đều sẽ nghe theo ý chí của người chơi. Nếu người chơi liều mạng, chắc chắn bọn họ cũng sẽ liều mạng, nếu người chơi chạy hết, bọn họ có đánh tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lúc này cả bọn mới hoàn toàn thả lỏng. Ngoài thành Dương Châu, Vân Trung trại. Khói bụi rơi xuống đất, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo đạo sĩ, đeo thanh kiếm màu đen ở cạnh hông cái đầu chọc lúc, hai tay trống ở ngang hông đang đi qua đi lại giữa mấy cỗ thi thể. Ngậm một cọng cỏ đuôi chó trên miệng, thỉnh thoảng lại dùng chân đá vào thi thể xem có bỏ sót chiến lợi phẩm gì không. Hình tượng nửa sư nửa đạo sĩ, không tầm thường nhưng cũng chẳng nhãi nhặn, đó cùng tập trung trên cùng một người, thế nhưng lại không hề có cảm giác lôi thôi, ngược lại còn hài hòa một cách lạ thường. Nghèo thế. Người đàn ông trẻ tuổi đi xung quanh một vòng, sau đó khinh thường nhổ thứ đồ chơi bị nhai thành cục trong miệng mình ra, chép miệng lẩm bẩm. Thảo nào phải đi cướp bóc. Hắn ta vừa dứt lời, đằng sau vang lên những tiếng bước chân rất nhỏ. Nhíu đôi lông mày, người đàn ông đó xoay người lại. Thế nào, có thu hoạch được gì không? Đó là một cô gái mặc quần áo đỏ rực, khuôn mặt mỹ lệ, giọng nói trong trẻo, đôi mắt lóng lánh khiến người ta cảm thấy tràn trề sức sống. Người đàn ông lại như thể không hề nhìn thấy, chỉ liếc qua cô gái đó rồi thở dài, đừng nói nữa, cái trại này cũng xui lắm, có người tới đây càn quét trước chúng ta rồi, chỉ để lại mấy tên lính quèn thôi, muội thì sao cướp được mấy đợt hàng. Không cướp được. Cô gái đó bước những bước nhỏ như một con mèo, bộ dạng dễ dàng khiến người ta cảm thấy rung động, nghe vậy thì xòe hai tay ra, muội nghe lời huynh. Mấy đợt hàng cướp được đều tặng cho người ta hết rồi. Thông minh đấy. Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy vậy, cuối cùng cũng nhìn về phía cô gái đó, nở một nụ cười thản nhiên, người ta cứ nói muội muội của Chu Du ta thông minh này thông minh nọ, bao nhiêu năm rồi mà ta chẳng cảm thấy thế gì cả, cuối cùng hôm nay muội cũng làm một chuyện thông minh rồi đấy. Được rồi, biết huynh thông minh rồi, xì. Có ai làm ca ca mà như huynh vậy không, suốt ngày chỉ biết nói kháy muội muội của mình thôi. Cô gái đó tỏ vẻ tức giận nhìn người đứng trước mặt mình, vừa xoay người đi vừa nói như đang giận dỗi cái người chơi tên là Khai Tâm mà huynh bảo muội để mắt tới ấy, có tin tức của hắn rồi. Ồ, nghe vậy, người đàn ông trẻ tuổi ngẩng đầu lên. Bọn họ đã tới Dương Châu rồi à? Cô gái đó càng thêm tức tối, trợn mắt lườm Chu Du một cái, muội nói huynh này sao muội cứ cảm thấy bất cứ đối thủ nào của huynh cũng quan trọng hơn muội vậy, làm gì có cái kiểu nào thế này chứ, mất công muội chạy ngược xuôi để dò tìm tin tức cho huynh, huynh không thể an ủi quan tâm muội một câu được sao? An ủi muội có bị thương không? Người đàn ông tên là Chu Du tỏ vẻ thái quá, tiểu muội này muội cần gì quan tâm nữa hả, cả cái giang hồ này có mấy ai giữ lại muội được, ta tin tưởng muội muội của ta, nếu mà có ai đó giữ được muội lại thì mới tốt ấy chứ, đỡ lo ấy. Hắn ta nói câu cuối cùng bằng giọng nói rất nhỏ. Huynh nói cái gì hả? Cô gái đó lại trợn đôi mắt to tròn của mình lên, thính giác vô cùng nhạy bén. Huynh nói huynh tin rằng trên thế giới này không có kẻ nào có thể giữ muội lại được. Phải rồi, muội nói tên nhóc kia vào lãnh địa Dương Châu rồi hả, muội không ra tay để thăm dò thực lực của hắn sao? Chu Du đáng chống làng. Cho cú dích. Cô gái đó hừ nhẹ một tiếng, thế nhưng vẫn trả lời tới thì tới rồi, nhưng cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Trong đại hội luận võ offline đó, chỉ có vài cao thủ cảnh giới tạo hóa tham gia, thực lực cũng rất yếu. Chẳng hiểu nổi một tên người chơi cảnh giới xuất nhập thì có gì đáng chú ý nữa. Đừng có nói khích ta, nếu muội cảm thấy hắn không ra gì thật thì đã ra tay thăm dò và bắt người lại rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Chu Du mỉm cười nhìn muội muội của mình, nếu muội ra tay thật thì chắc chắn ca ca ta sẽ quan tâm muội. Hừ. Cô gái đó hừ một tiếng khinh thường, chỉ dựa vào hắn ấy hả? Chu Du không nói thêm gì nữa. Thấy ca ca mình không lên tiếng, cô gái đó cảm thấy vô vị hơn nhiều, đôi mắt đảo quanh một vòng. Bọn họ sắp tới đây rồi, ca ca, nhiệm vụ lần này của sư môn là cướp cống phẩm của Mộ Dung gia tộc, huynh có định ra tay không? Nói xong, nàng ta nhìn Chu Du bằng vẻ mặt mong chờ. Chu Du lấy ra một cọng cỏ đuôi chó cho vào miệng, vừa nhấm nháp vừa trả lời, bâng quơ, muội đã biết rồi mà. Làm sao mà muội biết huynh đang nghĩ gì chứ? Cô gái giận dỗi xoay sang một bên, thế nhưng lỗ tai lại dựng đứng lên. Chu Du bất đắc dĩ thở dài và lắc đầu, ta đã đến trung kỳ của cảnh giới tạo hóa, một môn võ công thượng thừa tầng thứ 9, thân pháp cấp tông sư, hộ thể cấp tông sư, lúc này mà ra tay với một người mới cảnh giới xuất nhập, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Vậy sao huynh còn tới đây? Cô gái ấy tỏ ra rất thất vọng. Lúc trước, nàng ta rất tức tối trong đại hội võ lâm offline đó vì ngôi vị quán quân bị một tên nhóc cảnh giới xuất nhập cướp đi mất. Vốn tưởng rằng ca ca sẽ xử lý tên khai tâm đó, nàng ta sẽ đăng video lên mạng để tiêu diệt uy thế của hắn, bây giờ xem ra hiển nhiên là ca ca không có ý định này. Động tác gặm nhấm cỏ đuôi chó của Chu Du hơi khựng lại, khuôn mặt của hắn ta hiện lên một nụ cười khó hiểu, nơi này rất yên tĩnh. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 93 thành Dương Châu. Dưới sự cố gắng của cả đoàn người, cuối cùng cống phẩm của Mộ Dung thế gia cũng bị một đám sơn tặc vô danh cướp đi. Sau khi cả đám khai tâm chạy hết, bốn người hộ vệ kia cũng vắt chân lên cổ chạy mất tăm mất tích, khiến mấy nhóm tiếp nhận nhiệm vụ cướp cống phẩm bị thay đổi nhiệm vụ giữa chừng. Bởi vì cống phẩm đã bị cướp mất, nên mục tiêu của mấy nhóm cướp đó từ đoàn xe của phủ Mộ Dung chuyển thành vào sơn trại cướp cống phẩm, độ khó tăng lên nhiều. Sau khi biết được tin tức này, những người đó vô cùng tức tối, không thể lên kế hoạch để lựa chọn địa điểm phục kích, chuẩn bị lên núi chiến đấu một trận. Còn chuyện cống phẩm lần này sẽ rơi vào tay ai, khai tâm không hề để ý tới. Sau khi chia nhau ra, khai tâm từ biệt 5 người đồng môn và vào thành Dương Châu một mình. Dương Châu nổi danh ngang với Tô Châu, cũng là một tòa thành phồn vinh, hưng thịnh. Trên đường tới đây, khai tâm cưỡi ngựa nhưng vẫn chú ý rất kỹ. Dù là quán rượu hay quán tạp hóa thì đều tụ tập rất nhiều người chơi, buôn bán tấp nập, náo nhiệt vô cùng. Hắn cũng đã gặp rất nhiều cao thủ của thành Dương Châu. Không biết có phải là vì nhiệm vụ bảo vệ cống phẩm hay không mà số lượng cao thủ cảnh giới tạo hóa tăng lên rất nhiều, ven đường đi có rất nhiều người chơi đang đánh nhau với thú dữ. Có lẽ người chơi khác sẽ không để ý quá nhiều, nhưng khai tâm có thể tìm ra nguồn gốc sư môn võ công của đối phương từ các chiêu thức, vì thế, những người chơi khổ luyện võ công thượng thừa chỉ cần để lộ ra mấy chiêu là sẽ bị phát hiện. Khai tâm còn nhớ, lúc đi qua một dãy núi rậm rạp cây cối, có một con bạch hổ đang chiến đấu hăng say với hai người chơi. Nếu xét về thực lực, bạch hổ đã đến trung kỳ của cảnh giới tạo hóa, mạnh hơn nhiều so với cử lang, lông của bạch hổ cũng là vật phẩm xa xỉ trị giá mấy nghìn lượng, có thể chế tạo thành danh khí bạch hổ chiến giáp trị giá mấy vạn lượng. Nhưng vì không muốn bị người ta hiểu lầm, khai tâm thúc ngựa đi qua đó mà không hề giảm tốc độ. Bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy khá hối hận, dù sao hắn cũng có 100 vạn lượng bạc, mua một tấm da bạch hổ cũng được mà. Mang theo tâm trạng hối hận, khai tâm thúc ngựa vào thành Dương Châu. xuống dưới. Binh sĩ ở cửa thành không khách sáo chút nào, chỉ thẳng mũi giáo vào Khai Tâm để ngăn cản hắn, có biết quy tắc không, hả, vào thành là phải xuống ngựa. Ở cửa thành, một vài người chơi đang rất ghen tị với Khai Tâm đều nở nụ cười trên nỗi đau của người khác. Khai Tâm sững sờ, hắn níu dây cương lại. Nhìn người binh lính trông như bao công chính trực đó, hắn nhớ tới một vài chuyện, không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Ở cổ đại, những binh lính này cũng khá thực tế đấy. Có chức quan, bọn họ sẽ sợ hãi. Có thực lực, bọn họ cũng sợ hãi. Có tiền, bọn họ thích. Khi gặp ba loại người này, binh lính sẽ không chặn đường. Loại thứ nhất sẽ áp đảo được, đa phần đều là những người đeo đầy quân công, chỉ là những binh lính nhỏ nhoi thì cho dù có to gan đến mấy bọn họ cũng không dám ngăn cản. Loại thứ hai là nhân sĩ giang hồ có đủ kiểu thủ đoạn. Binh lính cũng khá kiêng dè những người này, với hỏa nhãn kim tinh mà bọn họ luyện được qua một thời gian dài, chỉ cần là cao thủ võ lâm từ cảnh giới tạo hóa trở lên thì bọn họ đều sẽ cho đi hết. Loại cuối cùng, vừa không có chức quan lại vừa không có thực lực mạnh mẽ, vậy thì dựa vào cái gì đây? Ngựa. Thường thì một con ngựa sẽ cho thấy thân phận và địa vị của một người, con ngựa mà Khai Tâm đang cưới chỉ là loại bình thường có giá khoảng 2.000 lượng bạc, đương nhiên binh lính canh cổng sẽ không dễ dàng bỏ qua rồi. Chỉ có những con hãn huyết, truy phong, xích thố cao lớn phi phàm, có giá trị ngàn vàng kia mới có thể cho thấy rằng đối phương là người giàu có. Gặp phải loại người này, binh lính cũng không ngăn cản, mắt nhắm mắt mở cho qua. Khai Tâm không có quân công, chưa đạt tới cảnh giới tạo hóa, dù hắn có khả năng mua được ngựa tốt thì hắn cũng không chi một sấp ngân phiếu chỉ vì một con vật cưới. Mặc cho những người chơi khác đứng xem kịch hay, Khai Tâm không hề hoang mang, hắn lấy một tờ ngân phiếu ra khỏi túi càn khôn, dưới ánh mắt khó tin của những người chơi xung quanh, hắn đặt nó lên cây thương gần như chĩa thẳng vào mũi mình. Sau đó chắp tay lại, lần đầu tiên tới này nên không hiểu quy củ, mong được thông cảm. Ha! Dễ thôi, dễ thôi. Vẻ mặt chính trực như bao công của hai tên binh lính coi cửa thành đó lập tức biến mất, vừa khéo léo cất ngân phiếu đi, vừa tươi cười gian trá đi ra ngoài. Đương nhiên là phải dựa vào huynh đệ rồi. Được rồi, được rồi, vào đi. Rút cây thương lại. Hai người nhận hối lộ một cách trắng trợn trước mặt bao người chơi, sau đó nhường đường cho Khai Tâm. Khai Tâm lại chắp tay một lần nữa rồi thúc ngựa vào thành. Thực ra, Khai Tâm cũng không muốn thu hút sự chú ý gì cả, nhưng thời gian là vàng bạc, kiếp trước hắn cũng thường xuyên ra vào thành, không để ý mấy chuyện này, mọi động tác cũng rất tự nhiên, không hề biết những người chơi xung quanh đang có những phản ứng rất kỳ lạ. Tên nhóc này, ở đâu ra vậy? Mẹ kiếp, phách lối thật đấy, 100 lượng chỉ để đi qua cổng, có tiền cũng đừng khoe khoang thế chứ. Đù, như vậy cũng được nữa hả? Mẹ nó chứ, lát nữa đăng lên mạng, thể nào cũng nổi lắm đây. Những người chơi ở cửa thành có vô vàn phản ứng, nhưng đều không thể ảnh hưởng đến Khai Tâm được. Sau khi vào thành, Khai Tâm hỏi thăm về khu chợ mua bán lớn nhất của thành Dương Châu, sau đó thúc ngựa đến đó. Cho dù dòng người rất chật chội, nhưng cưỡi ngựa vẫn nhanh hơn đi bộ, những người chơi xung quanh đều giữ một khoảng cách nhất định với con ngựa, vì thế tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều. Càng đến gần chợ, dòng người lại càng đông đúc hơn, đủ mọi tiếng giao hàng nối liền không dứt. Bí tịch võ công đây. Bí tịch võ công cao cấp Thiết Bố Sam chỉ có giá 8.000 lượng. Mua đi kẻo lỡ. Áo lông cử lang đây. Sản phẩm của thành Cô Tô 3.500 lượng một chiếc. Ai muốn mua thì nhanh lên nào. Hàng không có nhiều đâu. Mở ngoặc tròn trở lại giá cũ rất nhanh đóng ngoặc tròn. Tổ hợp đội để cướp cống phẩm, ai hiểu thì tới nào, chỉ lấy đội viên cảnh giới tạo hóa, người có trách nhiệm sẽ được làm đội trưởng. Kim sang dược cao cấp, loại kim sang dược có tiền cũng không mua được, 500 lượng bạc một bình. Bán trang bị, vũ khí. Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, mau tới xem này. Đủ mọi thanh âm từ bốn phía vọng vào trong tai, như một cái chợ bán thức ăn vậy. Nhưng Khai Tâm không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại hắn còn rất hưởng thụ. Theo những giọng điệu khác nhau, hắn nhìn vào từng hàng quán một tìm những thứ mà mình cảm thấy cần thiết và hứng thú. Người này là ai vậy? Trước mắt, không có nhiều người chơi được phép cưỡi ngựa vào thành, rất ít người biết phương pháp, vì thế nên việc Khai Tâm ngồi trên lưng ngựa khiến hắn nhanh chóng trở thành tiêu điểm chú ý trong chợ. Lúc Khai Tâm đi qua, rất nhiều chủ quán cố gắng cất cao giọng hết mức có thể. Nhưng không có nhiều thứ có thể thu hút được Khai Tâm, hắn đi suốt dọc đường mà chưa từng dừng lại. Được một lúc thì Khai Tâm phát hiện ra có một người đàn ông đứng im cách đó không xa như một cái cột điện, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng rực, có vẻ như rất hứng thú với hắn. Trước mặt là những vật phẩm mà hắn ta bày bán từ đầu đến cuối đều không chào mời gì cả, thế nhưng người chơi xung quanh còn nhiều hơn những quầy hàng khác. Khai Tâm tức khắc cảm thấy hứng thú. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 94 cổ mộ. Chủ quán là một người trông khoảng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng có vẻ rất kiệm lời. Cho dù có người đứng cạnh hỏi giá, hắn ta cũng tỏ ra bất cần, còn về thực lực. Khai Tâm quan sát người đàn ông đứng lặng lặng như một tòa tháp ở đó, sau một hồi trầm ngâm, hắn vẫn không thể phán đoán ra được. Nếu không ra tay thì rất khó để đoán được thực lực của đối phương, nhưng trực giác nói cho hắn biết, người này không hề đơn giản, dù rằng mấy thứ bày bán trên quầy hàng của đối phương đều là những thứ như ngân khí, ngọc khí không có mấy tác dụng thực tế. Khai Tâm nhìn những thứ mà người đàn ông đó bán một lần nữa. Thực sự rất bình thường, tất cả đều là những công cụ thường gặp, rơi vào khoảng nghìn lượng hoặc vạn lượng. Không hiểu sao những người xung quanh lại quan tâm như thế. Vào cổ mộ một chuyến thì thiếu gì mấy thứ này. Rút ánh mắt lại, Khai Tâm chuẩn bị rời khỏi đó. Nhưng đột nhiên, hắn giật nảy mình, đôi mắt lại nhìn qua đó một lần nữa. Những thứ trên quầy hàng vẫn như cũ, nhưng vẻ mặt của Khai Tâm lại trở nên rất kỳ lạ. Liếc sang người đàn ông đó, vẻ mặt của Khai Tâm bình tĩnh trở lại. Hắn chống tay vào lưng ngựa để nhảy xuống dưới, sau đó sắt dây cương tới trước quầy hàng. Huynh đệ, có thể hỏi thăm một chuyện được không? Nói. Lúc này, không biết có phải vì cưỡi ngựa hay không mà người đàn ông đó lại có vẻ rất chú ý tới Khai Tâm, thấy Khai Tâm chủ động xuống ngựa, vẻ mặt của hắn ta hơi dịu đi, nói ra một chữ ngắn gọn, dứt khoát. Lạnh lùng ghê. À... ta muốn hỏi xem những thứ này lấy ở đâu vậy? Dứt lời, Khai Tâm chỉ vào những món đồ trước mặt người đàn ông. Những người chơi xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc. Huynh là người vùng khác tới à? Trong đám đông có người lên tiếng trả lời thay cho người đàn ông đó, ở Dương Châu chúng ta chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì. Cách đây không lâu có người phát hiện ra một khu cổ mộ ở ngoài thành. Trong đó toàn là bù nhìn đất và người đá khổng lồ rất lợi hại, đa phần những người vào đó đều đã chết. Những thứ này được tìm thấy ở đó, cách nơi này không xa lắm, cưỡi ngựa khoảng 20-30 phút là tới. Vẻ mặt của người đàn ông đó không thay đổi chút nào, sau khi người đó trả lời, hắn ta gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Khai Tâm đứng trầm ngâm tại chỗ một lát. Bù nhìn đất. Người đá khổng lồ. Thực ra ngay khi xuống ngựa, hắn đã phát hiện ra rằng mình đã sai. Những thứ vàng bạc, ngọc khí này đúng là rất bình thường, nhưng đó là 3 năm sau, khi mà hầu hết các nhân sĩ võ lâm đều đã đạt tới cảnh giới huyền diệu trở lên, thời kỳ đã xuất hiện các cao thủ cảnh giới sinh tử, dễ dàng đối phó với các nơ bê cơ trung kỳ của cảnh giới tạo hóa. Vì thế những thứ này mới trở thành bình thường. Nhưng hiện tại đang là thời đại của cảnh giới tạo hóa, sức chiến đấu bù nhìn đất hay người đá khổng lồ vẫn khá đáng sợ, thảo nào nhiều người vây quanh đây như vậy. Cậu muốn tới cổ mộ sao? Người đàn ông đứng bên cạnh bỗng mở miệng, đôi mắt nóng rực nhìn về phía Khai Tâm. Khai Tâm trầm mặt vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu, đúng là muốn đi. Nghe thấy câu trả lời của Khai Tâm, đôi mắt của người đàn ông đó càng nóng rực hơn. Cậu đến cảnh giới tạo hóa rồi à? Chưa. Vẻ mặt của người đàn ông đó tỏ rõ sự thất vọng, nói vậy ta khuyên cậu đừng đi thì hơn. Thực lực của Bù Nhìn Đất và người đá khổng lồ trông coi cổ mộ rất mạnh, không những tốc độ di chuyển nhanh, lực công kích đáng sợ, mà khả năng phòng ngự cũng rất tốt. Cho dù mấy cao thủ cảnh giới tạo hóa cùng ra tay cũng phải cẩn thận hết mức, thay nhau ra trận, mất nửa tiếng trở lên mới có thể tiêu diệt được. Ôi! Những người chơi ở xung quanh đều rất giật mình. Mặc dù biết đến sự tồn tại của cổ mộ, nhưng bọn họ lại không hề biết về những chuyện mà người đàn ông đó nói. Đa tạ nhắc nhở, ta chỉ định đi xem thử thôi. Khai Tâm nở nụ cười, trong lòng lại đang tính toán còn khoảng hơn nửa tháng nữa mới kết thúc giai đoạn đầu của nạn trộm cướp. Trong khoảng thời gian này, hắn muốn ở thành Dương Châu tu luyện, nâng cảnh giới nội công lên đến cảnh giới tạo hóa, học tập võ học thượng thừa đầu tiên của mình Hoa Lang Ngâm. Cảnh giới tạo hóa. Chỉ khi luyện được đến cảnh giới này thì mới đủ điều kiện để học tập võ học thượng thừa cấp thấp nhất, mới có đủ điều kiện để hành tẩu giang hồ, nếu không thì chỉ là đánh đấm cho vui thôi. Như Khai Tâm hiện tại vậy, mặc dù thực lực khá tốt, nhưng nếu so với cao thủ cảnh giới tạo hóa thực thụ thì vẫn có những chênh lệch rất rõ ràng. Lúc trước, nếu cảnh giới phản lưỡng nghi kiếm pháp của Orochimaru cao hơn một chút nữa thôi thì hắn cũng không thể dùng ưu thế kinh nghiệm của mình để chiến thắng hắn ta, càng không thể giành được giải quán quân ở Đại hội Võ Lâm Online, lấy được võ học thượng thừa Hoa Lang Ngâm. Khai Tâm biết thời gian Game ra mắt 2 tháng trước khi hắn vào chơi sẽ khiến thực lực của hắn kém hơn một số người chơi. Nếu muốn trổ tài trong nhiệm vụ lần này và lấy được lợi ích thì không thể chỉ dựa vào phi đao cùng với thực lực ở cảnh giới xuất nhập được. Hắn không những phải tăng cảnh giới lên, mà nhất định phải có một môn võ thượng thừa với cấp bậc không quá thấp. Cho tới bây giờ, chỉ số nội công của hắn đã tới 65.89. Chỉ cần nâng thiểm quang kiếm phá giải và mấy môn võ công đã tới tầng thứ 9, thứ 10 lên đến cảnh giới tông sư là sẽ thỏa mãn yêu cầu nội lực của cảnh giới tạo hóa. Thế nhưng, cái khó nhất vẫn là đề cao võ học thượng thừa. Tu luyện võ học thượng thừa và võ học cấp thấp cũng có sự khác biệt. Võ học cấp thấp có thể tìm rất nhiều mục tiêu để lấy kinh nghiệm, tầng thứ nhất là lấy người gỗ để luyện tập, tiếp đó là một vài loại dã thú thông thường, đến tầng thứ 5 sẽ là nơi bê cơ cảnh giới xuất nhập. Đến tầng cao nhất của cảnh giới xuất nhập thì có thể lựa chọn nhiều mục tiêu hơn. Võ học thượng thừa thì hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cảnh giới đã tăng cao nên mỗi chiêu mỗi thức của võ học thượng thừa đều tương đương với mức cao nhất của võ công cấp thấp. Những đối thủ bình thường không thể giúp gì cho việc nâng cao cấp bậc của võ học thượng thừa. Hơn nữa, vì cảnh giới cao hơn nên nếu là kẻ địch dưới cảnh giới tạo hóa thì sẽ không thể lấy được kinh nghiệm gì cả. Cấp bậc võ công không thể tăng trưởng được, chỉ khi chọn những đối thủ từ cảnh giới tạo hóa trở lên thì mới có thể đề cao cảnh giới võ học thượng thừa được. Sau khi biết thành Dương Châu có một khu cổ mộ, Khai Tâm nảy ra một ý. Mọi người đang dần nhiệt tình hơn trong việc cướp cống phẩm, chắc chắn đa phần các cao thủ cảnh giới tạo hóa đều sẽ tham gia vào, lơ là việc tu luyện trong thời gian này, giờ mà đi luyện công thì chắc hẳn sẽ rất yên tĩnh. Nếu cậu muốn luyện công thật thì đi cùng ta đi. Lúc Khai Tâm chuẩn bị rời đi, người đàn ông đó nhíu mày, cuối cùng bất giác lên tiếng. Khai Tâm dừng bước, xoay lại nhìn vào chủ quầy hàng. Hừ, trong thời gian này, ta vẫn luôn luyện công trong cổ mộ, nếu cậu đi thì có thể kết bạn với ta, đợi ta bán hết những thứ này, mua chút hoàn dược khôi phục thực lực rồi cùng đi. Đôi mắt của người đàn ông này rất tinh tường, nhìn ngay ra được Khai Tâm không tới đó vì lợi ích mà là tới để luyện công. Cũng được, ta sẽ chờ huynh ở đằng kia. Khai Tâm cũng là một người lão làng, biết giai đoạn đầu học tập võ học thượng thừa sẽ rất gian nan và tiêu hao khá nhiều, vì thế hắn gật đầu đồng ý. Thấy Khai Tâm gián tiếp trả lời rằng mục đích mà hắn tới cổ mộ đúng là đi luyện công, vẻ mặt của người đàn ông đó bỗng vui vẻ hơn, nhìn Khai Tâm tỏ ý đã hiểu rồi, sau đó hắn ta dứt khoát dọn quán cậu còn sốt ruột hơn cả ta, thế thì ta cũng không làm tốn thời gian của cậu nữa. Đi thôi, mấy đồng đội của ta đã đi cả rồi, ta đang lo không tìm được người để luyện công cùng đây. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 95 đi qua. Với đa số người chơi hiện tại, cổ mộ là một nơi rất nguy hiểm. Bù nhìn đất, người đá khổng lồ là những loại bù nhìn rất mạnh mẽ, nguyên liệu là đá và bùn đất bình thường được cải tạo đặc biệt. Thân thể của chúng vô cùng to lớn và mạnh mẽ, không những có sức chiến đấu ghê gớm, mà ngay cả khả năng di chuyển cũng không thua kém khinh công tầng thứ 9 của nhân sĩ võ lâm. Trên cơ bản, chỉ cần gặp được chúng thì những người chưa tới cảnh giới tạo hóa đều không có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, điều đáng sợ nhất chính là khả năng chống chịu những đòn đánh của chúng. Bởi vì được cải tạo từ bùn đất và đá nên trên người của bù nhìn đất có độ dính, khó xử lý vô cùng. Thân thể của người đá khổng lồ thì rắn chắc như kim cương, đao kiếm bình thường khó mà làm chúng bị thương được, nhất định phải rót nội lực vào, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vũ khí. Nghe kể rằng, khu vực nguy hiểm này được làm bởi một đại sư chuyên thiết kế bẫy dập đã đi theo tà đạo của Thiên Cơ Cốc, có kỹ thuật siêu phàm về bù nhìn. Bởi vì sát nghiệp quá nặng nên bị anh hùng trong thiên hạ đuổi giết khắp nơi. Khu cổ mộ dưới lòng đất này được hắn ta xây dựng trong quá trình trốn chạy. Cổ mộ được xây ở một mỏ đá bị bỏ hoang, cực kỳ hoang vu và kín kẽ, thế nhưng bề ngoài rất dễ nhận ra. Ở cửa của cổ mộ có hai ngọn đèn trường sinh tỏa ra ánh sáng màu lam mờ ảo, rọi sáng khắp bốn phía, tuy thế, nó lại không hề ấm áp, mà ngược lại còn khiến vùng núi rừng về đêm càng trở nên lạnh lẽo và nguy hiểm hơn. Bên ngoài khu cổ mộ yên ắng, sau tiếng xé gió gào thét, hai bóng đen xuất hiện ở hai bên trái phải của cửa ra vào, chính là Khai Tâm và người đàn ông kia. Người đá khổng lồ và bù nhìn đất trông coi ở trong cổ mộ, phải vào đó thì mới phát hiện ra được. Người đàn ông với làn da ngăm đen nhìn vào bên trong bằng đôi mắt cảnh giác, hắn ta nhắc nhở Khai Tâm. Đường đi trong cổ mộ không rộng lắm đâu. Sâu khoảng 100 mét, ven đường có 7-8 người đá khổng lồ, cứ hai người một tổ. U, V, K, W, W, M. Khai Tâm gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Người đàn ông lại tiếp tục sẵn dò lát nữa vào đó, cậu hãy đi theo sau ta cẩn thận đừng để chúng nhào đến, cho dù bị thương thì cũng đừng dừng lại, dùng hết tốc độ để hất chúng ra, trong đó có rất nhiều lối rẽ, chúng sẽ không đuổi theo xa được. Đến khi vào trong đại điện của cổ mộ rồi sẽ tìm nơi đi sau. Người đàn ông này tên là Lôi Chiến, vì đã thấy được khinh công của Khai Tâm trên đường đi nên hắn ta mới từ bỏ ý nghĩ dụ bù nhìn đất và người đá khổng lồ đi, chủ động xâm nhập vào trong cổ mộ, vào trong đại điện thì tìm nơi luyện công sau. Thấy Lôi Chiến có vẻ hiểu rất rõ về nơi này, như thể đã luyện tập ở đây một thời gian rồi. Khai Tâm không đưa ra ý kiến gì cả. Quy giáp công. Lôi Chiến hô lên một tiếng, một luồng khí trào ra, vầng sáng màu xám bao vây lấy cơ thể, làn da của hắn ta cũng trở nên rắn giỏi hơn, mang theo nét sáng bóng như ẩn như hiện của kim loại. Lôi Chiến nhìn Khai Tâm trầm giọng nhắc nhở chuẩn bị. Khai Tâm gật đầu với Lôi Chiến, sắc mặt rất nghiêm túc. Hắn nhanh chóng sử dụng trang bị cử lang, khởi động cảnh giới xuất nhập, cả người cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, hai đầu gối hơi trùng xuống. Đi! Quát khẽ một tiếng, Lôi Chiến không chần chừ gì nữa mà phi thẳng vào trong cổ mộ. Khai Tâm đi sát theo sau, chui vào trong khu cổ mộ không mấy sáng sủa đó. Gào! Tiếng gầm thét này không phải của con người, ngay sau đó, những tiếng bước chân nặng nề dồn dập vang lên. Cách lối vào không xa, một con rối hình người cao khoảng 3 mét đứng đó. Người đá khổng lồ, cơ thể màu xám trắng của nó dày khoảng nửa mét, kiên cố vô cùng, cảm giác như không thể phá hủy được. Giờ phút này, nó đang lao về phía hai người xâm nhập cổ mộ, khuôn mặt được tạo thành từ đá rất cứng ngắc, biểu cảm dữ tợn như đang trợn mắt, nhìn là biết nó không định đón tiếp hai người rồi. Rầm rầm rầm. Quả thực là tốc độ di chuyển của người đá khổng lồ rất nhanh, chỉ 2-3 bước đã tới trước mặt Lôi Chiến. Cánh tay được làm bằng đá chính là vũ khí tốt nhất, vung thẳng một quyền ra với Lôi Chiến, tốc độ không thua Thiếu Lâm Trường Quyền của Khai Tâm chút nào. Cú đấm khổng lồ mang theo tiếng sấm và tiếng xé gió. Trong lối đi nhỏ hẹp, nắm đấm của người đá khổng lồ lấp kín gần hết không gian, Lôi Chiến không thể tránh được, cắn răng hứng chịu một đòn của nó. Đi mau! Khai Tâm biết rằng, với thực lực cảnh giới tạo hóa của Lôi Chiến cùng với việc đã dùng quy giáp công để hộ thể thì trước mắt hắn ta sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì cả, vì thế, hắn không hề do dự lướt qua người đá khổng lồ và Lôi Chiến. Ngay khi Khai Tâm lướt qua, Lôi Chiến mượn lực từ nắm đấm của người đá để giật lùi vào trong hơn 10 mét, bắt kịp được với Khai Tâm. Sầm sầm sầm. Người đá khổng lồ điên cuồng đuổi theo phía sau. Khai Tâm vừa xông lên thì đụng phải quái vật hình người, chân tay đen dài, cơ thể dị dạng bù nhìn đất, hơn nữa còn gặp một lúc hai con. Cẩn thận! Để ta! Lôi Chiến cũng không ngờ rằng đằng trước lại nguy hiểm như thế, thấy Khai Tâm định xông thẳng về phía bù nhìn đất, hắn ta hô lên rồi tăng tốc đuổi theo. Yên tâm đi! Khai Tâm đã nhìn ra tình hình của Lôi Chiến không được khả quan cho lắm, hắn nhíu mày lại, ta có thể qua được. Hắn không hề giảm tốc độ, không định để Lôi Chiến nhận mọi công kích. Mặc dù thực lực của Lôi Chiến không tệ, nhưng Khai Tâm vẫn có thể nhìn ra được hắn ta không có kinh nghiệm lắm, chỉ xông vào bằng cách hứng chịu các đòn đánh, một tên người đá khổng lồ còn đỡ, chứ nếu gặp phải hai con bù nhìn đất đằng sau còn có một người đá khổng lồ nữa. Hắn ta mà dừng lại thì chẳng mấy chốc sẽ bị bắt kịp, tiếp diễn mấy lần như thế thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Đừng cậy mạnh. Với tốc độ của Lôi Chiến, cho dù có khinh công cảnh giới tông sư thì cũng không thể đuổi kịp Khai Tâm ngay được. Thấy Khai Tâm sắp đụng độ với hai con bù nhìn đất, vẻ mặt hắn ta khó coi vô cùng. Thế nhưng, ngay khi cánh tay của bù nhìn đất sắp vung tới nơi, Khai Tâm lại nhanh chóng ném hai chiếc phi đao ra trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy. Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Keng, keng. Phi đao bay thẳng vào mặt của hai con bù nhìn đất rồi bắn ra, mặc dù không đâm vào được, không thể khiến chúng bị thương nặng nề gì, nhưng cơn va chạm kịch liệt vào lúc then chốt thế này vẫn khiến đầu của bù nhìn bị rung lắc, động tác không khỏi chậm lại, giúp Khai Tâm nhanh nhẹn chạy qua mặt chúng. Cảnh tượng này khiến Lôi Chiến trợn mắt há hốc. Nhân lúc sự chú ý của bù nhìn đất tập trung hết trên người Khai Tâm, hắn ta cũng nhanh chân đuổi theo, phá vỡ vòng vây của chúng rồi theo sát đằng sau Khai Tâm. Trước kia cậu từng tới cổ mộ rồi à? Lôi Chiến nhìn Khai Tâm bằng ánh mắt khó hiểu. Qua những gì vừa xảy ra, hắn ta có thể khẳng định Khai Tâm không chỉ ăn may mà thôi. Bởi vì hắn dự đoán về hướng di chuyển, hướng công kích của bù nhìn đất rất chuẩn xác, thời gian ra tay cực kỳ đúng lúc. Như thể đã từng luyện tập hàng nghìn lần, nếu không đã chẳng thể thản nhiên và tự tin như vậy. Khai Tâm lắc đầu, hắn không giải thích gì cả, bởi vì người đá khổng lồ lại xuất hiện rồi. Lại dùng chiêu cũ, Khai Tâm dễ dàng lướt qua mấy người đá ở đằng sau, rẽ vào một căn phòng khá rộng cùng với Lôi Chiến. Không gian rộng rãi khiến hai người thoải mái hơn hẳn, Khai Tâm theo sau Lôi Chiến qua liền mấy gian phòng như thế, bọn họ hoàn toàn ngắt đuôi được bù nhìn đất và người đá khổng lồ, bước vào một gian đại điện với đường kính khoảng 200 mét. Bốn phía của đại điện có một vài con bù nhìn đất và người đá khổng lồ, do tầm nhìn hạn hẹp, chúng cứ tới lui vô định trong một phạm vi nhỏ. Hai người rất ăn ý, cùng để mắt tới người đá khổng lồ ở một góc khuất tận sâu bên trong. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 96 luyện công trong cổ mộ. Sau khi chiêm ngưỡng khinh công và thực lực phi đao của Khai Tâm, Lôi Chiến đã không còn coi hắn là một người chơi ở cảnh giới xuất nhập bình thường nữa. Hắn ta biết rằng, một người chơi cảnh giới xuất nhập bình thường không thể làm được điều này, thậm chí còn không dám vào cổ mộ với sức chiến đấu mạnh mẽ của người đá khổng lồ, chỉ cần 3 đòn là đủ để giết chết một người chơi ở cảnh giới xuất nhập, nếu trúng chỗ hiểm thì rất có thể sẽ chết ngay tức khắc. Bình thường, cần ít nhất 3 người chơi thay phiên nhau ra trận mới đối phó được với người đá khổng lồ, mỗi người có thể cầm cự được 5 phút, khoảng 2 lượt là có thể giết được chúng. Nhưng nếu chỉ có một mình ta thì 3 phút vẫn là quá sức. Nhiều nhất 2 phút là phải đi tìm nơi để uống thuốc và vận công chữa trị vết thương. Ta sẽ cố gắng phối hợp với huynh để công kích vào các khớp nối của người đá khổng lồ, làm giảm tốc độ tấn công của nó. Khai Tâm chậm rãi gật đầu trả lời, thái độ bình tĩnh và cách ăn nói như rất thông thạo của hắn khiến Lôi Chiến cảm thấy yên tâm, như thể người đồng bạn này không phải người chơi cảnh giới xuất nhập vậy. Trong lòng bình tĩnh, Lôi Chiến gật đầu được. Dứt lời, hắn ta rút một thanh kiếm bản rộng trong túi càn khôn ra, thân kiếm có ánh vàng, trông có vẻ rất chắc chắn, chuôi kiếm có 2 chữ mờ mờ, vừa nhìn đã biết ngay nó là tác phẩm của một người thợ nổi tiếng. Phương Khuyết kiếm, tăng 200 điểm công kích và 50 điểm phòng ngự. Lôi Chiến tỏ ra khá tự hào, đối phó với người đá khổng lồ thì chỉ có thể dùng danh khí thôi. Dùng vũ khí bình thường lâu dần sẽ bị cùn, phải mang về sửa lại. Cậu luyện diều à, khá đấy, không ngờ cũng là một danh khí. Lôi Chiến còn chưa nói hết thì Khai Tâm đã lấy một chiếc diều màu bạc sáng như tuyết ra từ túi càn khôn. Hắn ta hơi nhướng mày, nói với giọng ngạc nhiên và vui mừng, khả năng công kích của diều là cao nhất, xác suất đỡ đòn thành công cũng cao nhất. Ban nãy ta còn định đề nghị cậu luyện diều nữa đấy, làm việc cùng với người lành nghề đúng là thích thật, không nói nữa, ta lên đây. Dứt lời, hắn ta lao về phía người đá khổng lồ ở trong góc khuất nhất. Hai tay Khai Tâm cầm diều, dáng vẻ nhãi nhặn của hắn chẳng ăn khớp gì với hai chiếc diều. Thoáng nheo mắt, ung dung hít một hơi thật sâu. Khai Tâm cảm nhận nội lực trong đan điền đang từ từ chạy khắp cơ thể, bấy giờ mới đột nhiên mở hai mắt ra, bàn chân bật lên. Vút! Khởi động tốc độ cao nhất của Đăng Vân Bộ, hắn nhanh chóng đuổi theo kịp và thu hút sự chú ý của người đá khổng lồ, đứng cách Lôi Chiến một khoảng không xa. Cơ thể nặng nề của người đá khổng lồ như được lắp lò xo. Hoàn toàn không bị trọng lượng ảnh hưởng, động tác nhanh như gió, chỉ vài bước đã tới gần Lôi Chiến trong phạm vi 2 mét. Vù! Gió lớn gào thét, cú đấm màu trắng xám mang theo áp lực tràn trề ập thẳng xuống mặt Lôi Chiến. Xoẹt kênh! Lôi Chiến khom người xuống nhanh như chớp để tránh né cú đấm ấy, đồng thời, Phương Khuyết kiếm cũng xẹt qua ngang hông của người đá khổng lồ, tạo thành một vệt màu trắng. Phát ra mấy tiếng vang như đánh vào kim loại. Trông thì có vẻ như Lôi Chiến thắng một chiêu, nhưng trên thực tế, người đá khổng lồ hoàn toàn không bị thương chút nào. Nó không hề cảm thấy đau, vẫn xoay người như thường, đấm thẳng về phía tay trái của Lôi Chiến, như thể sau lưng cũng có mắt. Bịch! Cả người cả kiếm đều bị đánh lùi ra vài mét. Khuôn mặt của Lôi Chiến đỏ lên khác lạ như màu máu, có vẻ đã bị nội thương rồi. Bịch bịch bịch. Người đá khổng lồ nhanh chân đuổi theo, dáng vẻ vô cùng hung áp. Đúng lúc này, oình. Trong tiếng vang ấy, cả cơ thể của người đá khổng lồ hơi chấn động, vài viên đá ở vùng đấu gối văng ra. Nó trợn mắt lên rồi xoay người, đập vào mắt nó là một thiếu niên cầm diều sáng như tuyết. Đúng vào thời khắc then chốt, Khai Tâm đã thu hút được sự chú ý của người đá khổng lồ. Những con rối có đặc điểm này khá hay, dù rằng lực sát thương rất đáng sợ, nhưng trí thông minh của chúng lại kém, không biết thừa thắng xông lên là gì, chỉ biết công kích người cách mình gần nhất, vì thế sau này chúng trở thành đối tượng luyện công của rất nhiều người. Làm tốt lắm! Lôi Chiến nhanh chóng ổn định nội thương, sau đó nhân lúc người đá khổng lồ bị thương, hắn ta cầm kiếm chém vào phần đầu gối của nó. Mặc dù tự nhận là có nhiều kinh nghiệm đối phó với người đá khổng lồ hơn Khai Tâm, nhưng Lôi Chiến cũng không phải kiểu người cố chấp. Thấy vị trí công kích của Khai Tâm có thể làm giảm tốc độ phản kích của nó một cách nhanh chóng, hắn ta cũng học theo hết sức tự nhiên. Quả nhiên, bàn tay đang công kích của người đá khổng lồ hơi khựng lại. Mặc dù chỉ hơi ngưng lại trong giây lát, nhưng cũng đủ để Khai Tâm rút lui an toàn rồi, làm giảm mức nguy hiểm đến thấp nhất. Khai Tâm vừa lùi, Lôi Chiến lại trở thành đối tượng công kích của người đá khổng lồ. Nó bỗng xoay người lại. Vù! Lôi Chiến đổi thế tấn công thành phòng thủ, bắt đầu hứng chịu đòn đánh của người đá khổng lồ. Công kích sẽ dễ để lộ sơ hở, vừa rồi Lôi Chiến định ỷ vào kinh nghiệm để tránh né những đòn tấn công của người đá khổng lồ kéo dài thời gian luyện công, không ngờ suýt thì làm hỏng việc. Sau khi được Khai Tâm cứu giúp, hắn ta không thể làm gì khác ngoài việc luyện công bằng cách bày ra tư thế phòng ngự. Khai Tâm cũng chẳng nói gì, thấy Lôi Chiến phòng thủ, hắn chỉ quay trở lại phía sau người đá khổng lồ, nội lực trong đan điền khuấy động. Hắn đuổi theo bước chân của người đá khổng lồ, thi triển hết sức ngũ hành liên hoàn phủ và chút hỏa lực vào người nó. Rõ ràng Lôi Chiến đang luyện tập kiếm pháp thượng thừa. Khai Tâm đã từng nhìn thấy loại kiếm pháp này, là vô cực kiếm pháp của phái Côn Luân, không có nhiều chiêu thức phòng ngự, nếu không phải có danh khí và khả năng hộ thể thì quả thực là quá sức với Lôi Chiến. Tuy rằng như thế, Lôi Chiến vẫn phải vừa đánh vừa lùi cố gắng tránh né để kéo dài thời gian. Khai Tâm bình tĩnh để ý đến mọi hành động của Lôi Chiến và người đá khổng lồ, dựa vào ngũ hành liên hoàn phủ và bát quái bộ của kiếm pháp, hắn từng bước theo sát nó. Đối mặt với người đá khổng lồ đã tới cảnh giới tạo hóa trung kỳ, lưới diều của hắn không chật phát nào, hơn nữa còn cố gắng nhắm vào các khớp nối của nó, làm giảm áp lực cho Lôi Chiến. Theo thời gian trôi đi, võ học ngũ hành liên hoàn phủ không ngừng lấy được kinh nghiệm. Cấp bậc tăng lên nhanh chóng, từ cấp 80 lên đến cấp 84 mà chỉ mất chưa tới 3 phút, đủ để thấy luyện công với nơ bê cơ cảnh giới tạo hóa có lợi thế nào. Lôi Chiến cũng thế, mặc dù hợp tác lần đầu tiên với Khai Tâm, nhưng hắn ta lại cảm thấy áp lực được giảm bớt đi nhiều, chỉ mấy phút mà vô cực kiếm pháp cũng có tiến bộ, khiến hắn ta cực kỳ phấn khích. Thế nhưng, sử dụng cảnh giới và công pháp hộ thể đều tiêu hao rất nhiều nội lực. Đến phút thứ tư, Lôi Chiến cảm thấy nội lực không còn bao nhiêu nữa, hắn ta nói một tiếng rồi chuẩn bị nhảy ra khỏi vòng chiến. Uống hoàn dược để cầm cự đi. Lôi Chiến ngỡ ngàng, sau đó liếc mắt khinh thường uống hoàn dược để cầm cự cậu điên à, một viên hoàn dược có giá 100 lượng bạc. Cùng lắm cũng chỉ cầm cự được 2 phút, trước kia cậu tới cổ mộ với vị đại ca nào mà xa xỉ thế. Khai Tâm lập tức hiểu ra, thầm mắng mình quá sơ ý. Trong thời kỳ đầu của trò chơi, người chơi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, rất ít người dùng hoàn dược để luyện công, bởi vì luyện công một tiếng sẽ hao tốn 3.000 lượng bạc, mà nhiều nhất cũng chỉ đánh được 2 người đá khổng lồ, mỗi một con chỉ có giá khoảng 1.000 lượng. Đối với Lôi Chiến mà nói, cứ vận hành tâm pháp thêm mấy lần, chẳng những tốc độ luyện công không chậm đi, mà còn có thể kiếm tiền từ trang bị bên trong người đá khổng lồ. Mặc dù Khai Tâm cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn vẫn chưa đến nỗi tự mình đi đánh người đá, vì thế kéo nó chạy vòng quanh mấy lượt. Dù sao thì với cấp bậc tâm pháp của Lôi Chiến chắc chỉ mấy phút là xong thôi. Rất nhanh, trong đại điện của cổ mộ lại vang lên tiếng nắm đấm xé gió của người đá khổng lồ cùng với tiếng diều nặng nề. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 97 tới sơn nhạc môn đòi nợ. Liên tục 3 ngày, giang hồ chém giết, mưa máu gió tanh. Trên đường đi, trong rừng núi, cạnh bờ sông, đâu đâu cũng là hơi thở của sự giết chóc. Trên một con đường vắng vẻ, khi có một hoặc vài người chơi đi qua thì đều sẽ kéo theo mưa tên dày đặc, hoặc đủ loại vũ khí từ trên trời rơi xuống. các thi thể nằm ngổn ngang dưới đất, nhuộm đỏ con đường yên tĩnh và hẻo lánh, khiến nó trông như địa ngục. Thời gian trôi đi, phong trào cướp cống phẩm trong giang hồ chẳng những không hạ nhiệt mà ngược lại, vì sắp tới sinh nhật của thiên tử nên tất cả những người chơi đều điên cuồng truy lùng và tìm kiếm những cống phẩm còn sót lại. Mà những kẻ giấu cống phẩm trong người thì trở nên hết sức nổi bật vì bị quan phủ truy nã. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian quan phủ lại công bố vị trí của bọn họ, chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ thường xuyên bị những đội ngũ khác đuổi giết. Chủ nhân của cống phẩm không ngừng thay đổi. Cho dù là cao thủ cảnh giới tạo hóa thì cũng không có đủ tự tin sẽ đứng vững được trong vụ việc lần này. Nếu chỉ đối mặt với một người chơi cảnh giới xuất nhập, có lẽ bọn họ sẽ xử lý rất dễ dàng, nhưng đối thủ lại không chỉ có một, cứ hao tổn dần dần như thế thì có lợi hại đến đâu cũng khó tránh khỏi cái chết. Môn phái đệ nhất của Tử Châu cách đó mấy trăm dặm lại đưa ra một quyết định đáng giật mình. Dưới con mắt của những người chơi tới đây cướp cổng phẩm, hắn ta ra lệnh cho gần 30 đà chủ và hương chủ đã tới cảnh giới tạo hóa, dẫn mấy trăm đệ tử cảnh giới xuất nhập của Sơn Nhạc Môn áp tải một lượng cống phẩm lớn tới một nơi vốn dĩ là trại của Sơn Tặc. Mẹ kiếp! Nhiều thế cơ à! Thấy đội ngũ hùng hổ đó có ít nhất 10 chiếc xe cống phẩm, những người chơi vây xem vừa ao ước lại vừa đố kỵ. Nếu số cống phẩm này lọt hết vào tay của Sơn Nhạc Môn thì sau khi sinh nhật thiên tử qua đi, những món bảo vật cũng như các loại võ công cao cấp trong đó sẽ trở thành bảo bối vô giá. Chập chập! Không phải không có người nảy lòng tham, thế nhưng trong giang hồ, lòng người khó đoán. Những người chơi xung quanh đây đều tới đây vì lợi ích cả, ai dám làm kẻ tiên phong đi đối mặt với gần 30 cao thủ cảnh giới tạo hóa và mấy trăm người chơi cảnh giới xuất nhập cơ chứ? Chỉ có thể trơ mắt nhìn người của Sơn Nhạc Môn chiếm giữ sơn trại và đóng cửa lại, hầu hết những người chơi chỉ ở đó một lúc rồi chán nản rút lui. Trừ khi triệu tập được một sức mạnh hùng hậu, hoặc phải là người có thực lực vượt trội thì mới có thể tấn công vào cái sơn trại có biết bao cao thủ trấn giữ thế này. Hiển nhiên, những người chơi ở đây đều không có năng lực ấy. Đại ca môn chủ! Các huynh đệ khí thế của chúng ta hôm nay thế nào, những anh hùng từ Nam ra Bắc, có ai không khiếp sợ trước cảnh tượng ấy của Sơn Nhạc Môn? Chúng ta nhìn thấy xe cống phẩm của chúng ta nhưng không ai dám hành động lỗ mãng. Ha ha ha ha! Sướng thật! Hai người bước vào tụ nghĩa đường của Sơn Trại và hò reo, hòa mình vào những cao thủ cảnh giới tạo hóa khác trong đại sảnh, mặt mày ai nấy đều đỏ lên vì phấn chấn. Môn chủ anh minh quá, nếu môn chủ không quyết định sát nhập phái Hiên Viên và Lãnh Phong Cốc tụ tập 30 cao thủ cảnh giới tạo hóa lại thì số cống phẩm này đâu dễ gì lọt vào tay chúng ta như thế. Đúng đúng đúng. Nào mọi người cùng mời môn chủ một ly. Tất cả những người trong đại sảnh đều nâng cốc. Người trung niên ngồi ở vị trí đầu tiên trong đại sảnh thấy thế thì tươi cười đứng lên. Người đó mặc một bộ trường bào dành cho văn sĩ, toát lên tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ nho nhã. Sơn Nhạc Môn có được khí thế và sự huy hoàng như ngày hôm nay cũng là nhờ sự ủng hộ của các huynh đệ, tại hạ bất tài, chỉ biết mời các vị huynh đệ một ly. Cả trong đại sảnh tiếng chạm cốc vang lên leng keng không ngừng. Trong khi Sơn Nhạc Môn còn đang mở tiệc để chúc mừng cho những thu hoạch và thành công của khoảng thời gian này, bên ngoài bỗng xuất hiện những tiếng ồn ào. Kẻ nào muốn chết sao dám to gan xông vào địa bàn của Sơn Nhạc Môn ta? Đứng lại nơi đó là... Á! Những tiếng quát tháo, tiếng kêu rên ngắn ngủi và âm thanh ngã xuống đất của đám người Sơn Nhạc Môn nhanh chóng khiến các đà chủ và hương chủ trong tụ nghĩa đường chú ý. Tất cả đều dừng tốc, nhíu mày, xoay người hỏi han chuyện gì xảy ra vậy. Vô Tâm Nhân môn chủ của Sơn Nhạc Môn lạnh lùng nói, Phong đường chủ, đi ra ngoài xem sao. Rõ. Người đàn ông vừa bước vào lúc nãy chính là đường chủ của chiến ý đường Trúc Phong, hắn ta đặt ly rượu xuống không hề do dự, sau đó xoay người ra khỏi đại sảnh đi thẳng về phía cổng của sơn trại. Mấy đệ tử canh giữ ở tổ nghĩa đường cùng đi theo sau. Chúng ta tiếp tục. Thu ánh mắt lại, vô tâm nhân giơ ly rượu lên cao, còn chưa kịp nói thêm điều gì thì một tiếng hét lạnh lẽo vọng từ ngoài vào đã ngắt lời Lục Đao khách. Mau ra đây chịu cái chết. Mọi ánh mắt của những người trong tổ nghĩa đường đều đổ dồn về phía một người đàn ông. Vẻ mặt của người đó rất ngạc nhiên và khó hiểu, hắn ta nhíu chặt lông mày lại cuối cùng đặt ly rượu xuống. Lúc này, vô tâm nhân cũng đã nhận ra rằng kẻ tới đây chẳng có ý gì tốt đẹp, hắn ta phất tay áo, vẻ mặt xa sầm đi chúng ta cùng ra ngoài xem sao. Kẻ nào to gan như thế, dám tới sơn nhạc môn bọn ta đòi người, những người khác cũng rất cụt hứng, hung hãn đi theo sau ra khỏi tổ nghĩa đường. Vừa ra tới nơi, đôi mắt của bọn họ bỗng nhiên co lại. Bên ngoài đại sảnh trên mặt đất rộng rãi phía đối diện, một người mặc áo vải màu xám đang cầm kiếm ngắn giằng co với mấy tên đệ tử cảnh giới xuất nhập. Đôi mắt của hắn ta rất lạnh lùng, vừa bước chậm rãi về phía trước vừa liếc nhìn những đệ tử cảnh giới xuất nhập xung quanh. Điều khiến những người của Sơn Nhạc Môn không thể tin được là mười mấy đệ tử của mình mới là bên yếu thế, đối phương tiến một bước là bọn họ lại lùi một bước, dáng vẻ như không dám ngăn cản. Nếu chỉ thấy cảnh này không thôi thì chắc chắn môn chủ của Sơn Nhạc Môn sẽ đuổi cổ tất cả bọn họ, nhưng hắn ta hoảng sợ phát hiện ra rằng chỉ khoảng 50 mét từ đó cho tới cổng lớn đã có mấy chục cỗ thi thể nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhìn mà rợn cả người. Ngay cả đường chủ Trúc Phong vừa rời đi được một lát cũng đã tắt thở ở bậc thềm. Phong đường chủ uy danh hiển hách đã từng chém giết rất nhiều đội ngũ, lấy được 3 xe cống phẩm, giờ đây chỉ còn là một cỗ thi thể, khuôn mặt như rất sợ hãi và không thể tin nổi của hắn ta hướng lên trời. Hự! Thấy cảnh này tất cả đều hít một hơi khí lạnh. Các ngươi lui ra! Vô tâm nhân dừng lại trên bậc thềm bảo đám đệ tử lui ra đằng sau rồi trầm giọng quát, ngươi là ai? Như thể cảm nhận được địa vị của vô tâm nhân ở Sơn Nhạc Môn, cuối cùng người đàn ông trẻ tuổi đó cũng ngừng lại, thế nhưng cũng không thèm nhìn vô tâm nhân quá lâu tới đòi nợ. Lục Đao khách đâu gọi hắn ra đây? Mặc dù giọng nói của hắn ta rất bình thản, nhưng lại mang theo sự lạnh lùng như đang ra lệnh, không cho phép bất cứ ai làm trái lại. Ngươi là ai, có vẻ như ta chưa gặp ngươi bao giờ thì phải? Lục Đao khách đứng trong đám người quan sát nãy giờ, sau khi chắc chắn rằng mình không quen người này, hắn ta mới chủ động bước ra. Đôi mắt của người đàn ông lạnh lùng đó hơi nheo lại, vì thế ngươi mới sống tới hôm nay. Giọng nói của hắn ta càng thêm lạnh lùng hơn. Thấy đối phương lại tiến lên, sắc mặt của vô tâm nhân trầm xuống đợi đã. Luận kiếm toàn cầu người làm thông biết bố vợ chương 98 khoái kiếm tiêu tam. Dưới ánh mắt của biết bao đệ tử trong môn, vô tâm nhân với vẻ mặt u ám bước lên trước hai bước, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông lạnh lùng đứng ngạo nghễ cách đó khoảng 10 mét. Các hạ xâm nhập vào căn cứ tạm thời của Sơn Nhạc Môn ta, giết mấy chục đệ tử và một đường chủ, chẳng lẽ không định để lại một cái tên sao? Tiêu Tam. Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng đó vẫn không thay đổi, dù đối mặt với hơn 20 cao thủ cảnh giới tạo hóa, hắn ta vẫn không tỏ ra sợ hãi chút nào, chấn định và lạnh lùng một cách lạ thường. Tiêu Tam, giỏi lắm. Vô tâm nhân cực kỳ bình tĩnh. Người có thể trở thành môn chủ của Sơn Nhạc Môn, trấn áp được hai môn phái khác, còn kéo được bọn họ về phía mình, đương nhiên không thể là đồ bỏ đi được. Ngược lại, hắn ta nổi tiếng ở Từ Châu là nhờ vào thực lực và sự khôn ngoan. Trong lần hợp nhất ba môn phái này, môn chủ vô tâm nhân không chỉ có mưu kế hơn người, mà thực lực cũng vượt qua hai phó môn chủ hiện tại. Hắn đã tính toán và chuẩn bị rất kỹ càng cho việc thành lập trụ sở và lên kế hoạch cho các lần hành động tiếp theo. Ngay khi vừa chiếm đóng sơn trại, xung quanh đã xuất hiện các trạm gác ngầm của Sơn Nhạc Môn, tuy không dám nói là tường đồng vách sắt, nhưng cũng được coi là canh chừng nghiêm ngặt. Ngoài ra, chỉ riêng cung thủ đã có hơn 100 người xung quanh sơn trại. Đừng nói là một cao thủ cảnh giới tạo hóa, cho dù là cả một môn phái thì cũng chưa chắc đã công phá được cổng chính một cách lặng lẽ như vậy để mà tàn sát tới tận đây. Phải nói là thực lực của người này rất đáng sợ. Vì thế, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biết ý đồ của kẻ này không hay ho gì, hắn ta đã nhanh chóng tính toán. Phất tay ý bảo cung thủ đang ẩn nấp xung quanh lùi lại. Vô tâm nhân nói một cách chậm rãi, bình thản: Lục đao khách chính là trưởng lão trong môn ta, nếu hắn đã làm gì đắc tội, tại hạ xin được nói lời xin lỗi, thế nhưng trước khi đồng thủ, chẳng hay có thể nói rõ nguyên nhân được không, để bọn ta được biết chuyện gì đã xảy ra. Môn chủ có vẻ như nghĩ tới điều gì, lục đao khách định lên tiếng, nhưng vô tâm nhân lại giơ tay ngăn cản, vẫn nhìn Tiêu Tam bằng vẻ mặt thản nhiên như cũ. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tiêu Tam. Tiêu Tam hờ hứng quay đầu lại, liếc nhìn những đệ tử đang giương cung bạc kiếm ở bốn phía của Sơn Nhạc Môn, hắn ta hừ nhẹ một tiếng: cạnh cây cầu dưới chân núi Tuyết Ý Phong, trưởng lão lục đao khách của ngươi đã giết chết ba người, bọn họ là sư đệ, sư muội của ta. Vô tâm nhân nhướng mày. Lục đao khách đứng sau lưng lên tiếng: đúng là ta đã cướp cống phẩm ở đó, nhưng lúc ấy không hề có hắn ở bên trong. Người của các ngươi ra tay rất nhanh, ta đi dò đường ở đằng trước, lúc trở về thì cống phẩm đã mất, người cũng đã chết, ta đuổi theo tới tận Từ Châu mới thăm dò được rằng các ngươi đang lên núi, vì thế... Nói đến đây, Tiêu Tam chậm rãi rút thanh kiếm như thể còn không có cả chuôi của hắn ta ra, chỉ thẳng vào lục đao khách: ta đến đây để đòi nợ. Hừ, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh ấy không đã. Một đà chủ lách mình ra khỏi đám đông, hành động mà không chờ vô tâm nhân ra lệnh. Dừng tay. Vô tâm nhân biến sắc, vội vàng quát người đó dừng lại. Sau đó hỏi Tiêu Tam: đúng là bọn ta đã giết mấy người đó thật, ta không có lời nào để nói, ngươi định đòi nợ thế nào? Đơn giản thôi. Tiêu Tam hoàn toàn không để ý tới tên đà chủ đang trợn mắt nhìn mình, hắn ta vẫn nói rất thản nhiên và dứt khoát: bảo những kẻ giết người ra đây, mỗi tên phải chết dưới kiếm của ta 3 lần. Hắn ta vừa dứt lời, người của Sơn Nhạc Môn đều biến sắc. Đà chủ đứng gần Tiêu Tam nhất cười to như thể nghe thấy một câu chuyện cười hư cấu nhất từ trước đến nay: mẹ kiếp, chết 3 lần được, khi đó ông đây cũng tham gia đấy, ngươi có bản lĩnh thì tới đây. Oái! Hắn ta còn chưa nói xong, Tiêu Tam đã rút kiếm ra, thanh kiếm sắt không chui nhỏ máu từng giọt một. Bịch! Đến tận khi tên đà chủ đó ngã xuống đất, vô tâm nhân mới phát hiện ra rằng hắn ta bị kiếm đâm thẳng vào yết hầu, chết không nhắm mắt. Rõ ràng hai người chỉ cách nhau khoảng 2 mét, nhưng vừa rồi, không ai nhìn thấy Tiêu Tam đã tới gần và ra chiêu thế nào. Như thể chỉ vừa làm một chuyện nhỏ nhặt và hết sức tầm thường, Tiêu Tam thản nhiên liếc nhìn thi thể trên mặt đất: ngươi còn 2 lần nữa. Lần này, không chỉ những người trong Sơn Nhạc Môn kích động, mà ngay cả người có ý định làm hòa như vô tâm nhân cũng hiểu rằng chẳng có cách nào để hòa giải việc này. Hắn ta nhướng mày, đôi mắt trở nên lạnh lùng, phất tay một cách dứt khoát bắn. Cung thủ ở bốn phía đã chờ rất lâu rồi, giương cung lên không hề do dự. Vô số mũi tên bắn ra, hệt như một đàn châu chấu, mục tiêu chính là Tiêu Tam đang đứng một mình ở giữa sân. Cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn ta vừa đá chân, hai cỗ thi thể dưới đất bỗng bay lên một cách lạ lùng, chắn ở hai bên trái phải của Tiêu Tam. Chỉ trước mắt, hai thi thể đó đã biến thành một con nhím, mũi tên cắm đầy người. Sau một đợt mưa tên, hai thi thể đó bay về phía cung thủ ở hai bên, bóng dáng của Tiêu Tam thì biến mất ở ngay giữa hai con nhím ấy. Phía trên, ánh sáng trên đầu bị che khuất, có người la lớn. Đao kiếm điên cuồng lao về phía bóng đen đang che khuất đỉnh đầu bọn họ, cảm giác có thể cắt bóng đen đó ra làm trăm mảnh một cách dễ dàng. Thế nhưng, đó chỉ là một bộ quần áo bình thường mà thôi. khi biết được mình bị mắc lừa thì những tiếng kêu rên thảm thiết đã vang lên trong đám cung thủ ở bên trái. Tiêu Tam vừa biến mất bỗng xuất hiện trong đám người, mỗi một bước nhỏ cũng có thể di chuyển được hơn một mét, vừa tránh né công kích ở bốn phía, vừa nhắm vào mục tiêu tiếp theo. Không ai thấy hắn ta ra chiêu thế nào cả, nhưng sau lưng hắn ta, người người ngã xuống đất liên tục, máu không ngừng chảy ra ở cổ họng, giữa trán và ngực trái. Chỉ nháy mắt, hơn 20 đệ tử của Sơn Nhạc Môn đã bị giết. Thấy cảnh tượng này, Vô Tâm Nhân đứng trên bậc thềm không khỏi hít sâu vào. Kiếp pháp thật tàn nhẫn. Bộ pháp thật đáng sợ. Bộ pháp này không chỉ linh động kỳ diệu, mà còn khiến người ta cảm giác như bị mất mục tiêu. Phối hợp với kiếm pháp nhanh nhẹn và thần kỳ ấy, người chưa tới cảnh giới tạo hóa thì hoàn toàn không thể địch lại được. Đừng có gây sự. Thấy mấy huynh đệ bị giết chết, có người không thể đứng yên được nữa. Mấy đà chủ cảnh giới tạo hóa bên cạnh Vô Tâm Nhân lần lượt lao lên phía trước. Đánh hay lắm. Tiêu Tam không hề hoang mang, sau khi giết chết cung thủ cuối cùng bên trái, hắn ta di chuyển bước chân, tránh thoát mũi đao chí mạng, rồi lại đột ngột xuất hiện cạnh tên đà chủ ấy, thanh kiếm lao ra từ một góc độ khó tin, đâm vào ngực trái của người đó. Tên đà chủ chỉ cảm thấy cơn đau dấy lên, cả người run rẩy, kiếm sắt nhanh chóng được rút ra. Trước khi sinh mệnh chấm dứt, hắn ta cúi đầu nhìn chất lỏng màu đỏ trước ngực. Sơn Nhạc Môn quả nhiên là lợi hại. Sau khi giải quyết liền hai cao thủ cảnh giới tạo hóa, khiến những cao thủ đứng đằng sau của Sơn Nhạc Môn phải chấn động, Tiêu Tam liếc nhìn bọn họ. Khuôn mặt hơi tái đó hiện lên sự lạnh lùng làm người ta run sợ, hắn ta nói bằng giọng lạnh lẽo, hôm nay khoái kiếm Tiêu Tam được lĩnh giáo rồi, ngày mai vào giờ này, ta sẽ tiếp tục đến đây học hỏi. Nói xong, hắn ta nhoáng lên mấy cái rồi biến mất khỏi sơn trại, để lại một đống thi thể. Trong khi tất cả còn đang mê mang, không hiểu vì sao đối phương lại đột nhiên bỏ đi, ánh mắt của Vô Tâm Nhân thay đổi, giải thích một câu với vẻ mặt rất khó coi, nếu miễn cưỡng sử dụng bộ pháp thượng thừa ở cảnh giới tạo hóa thì sẽ tiêu hao nội lực rất lớn. Không bao lâu sau, chuyện Nam khoái kiếm Tiêu Tam dùng kiếm đánh bại Sơn Nhạc Môn lan truyền từ Nam ra Bắc. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 99 đoạn hồn khách. Kinh thành có thể coi là đô thị phồn hoa và hưng thịnh bậc nhất của Hoa Hạ, tin tức rất nhanh nhạy, cũng là nơi có nhiều cơ duyên và nhiều cao thủ nhất, nguồn tài nguyên ở nơi này là thứ mà người chơi nào cũng ao ước có được. Nó không chỉ được bao quanh bởi bát đại môn phái và vô số các môn phái nhỏ, đồng thời cũng là trụ sở chính của lục phiến môn thế lực lớn nhất của triều đình. Ngoài ra, nơi đây còn có hai chi nhánh thuộc thế lực của triều đình là Đông Xưởng và Tây Xưởng. Mặc dù rất khó chịu khi bị một đám thái giám kỳ dị chỉ huy, nhưng người trấn giữ Đông Xưởng và Tây Xưởng lại là một thái giám già tên là Lưu Cẩn, cao thủ luyện tập tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển. Hơn nữa, võ công của các thái giám trong Đông Xưởng và Tây Xưởng cũng là các loại võ công tuyệt thế được thu thập từ các môn phái lớn, công pháp cao cường, thậm chí còn áp chế được những người xuất sắc của các môn phái khác, cũng thu hút được khá nhiều người chơi. Còn về Cẩm Y Vệ, những người chơi ngay từ khi nhập môn đã được mặc quần áo của cấm vệ, đeo đao bên người ấy cũng là một phần đáng chú ý của kinh thành. Mặc dù võ công không quá cao siêu, nhưng với những tử tù phạm đủ mọi tội trong thiên lao, bọn họ không tốn sức lực gì mà đã có chỗ để luyện công, cũng được coi là một thế lực có đặc quyền của triều đình. Trên các con phố của kinh thành, những kẻ ăn xin mặc quần áo tả tơi, tay cầm gậy trúc đi dọc đường, có nam có nữ, số lượng đông đảo, nhưng không có bất cứ ai nhìn bọn họ bằng ánh mắt khinh thường, bởi vì bọn họ là chấm thang phái có số lượng đệ tử khổng lồ nhất, cực kỳ có tính liên kết đệ tử của cái bang. Những tên ăn xin lang thang mà người ta hâm mộ trong Thiên Long Bát Bộ không bị gò bó bởi bất cứ điều gì, ăn miếng thịt to, uống ly rượu lớn, cuộc sống vô cùng tự do, mặc dù nghèo khó, nhưng lại rất vui vẻ. Bởi vì không có gì cả, Vì thế ngày nào bọn họ cũng có thu hoạch, đây là những trải nghiệm và cảm nhận mà người trong thế giới hiện thực không thể có được. Ngoại trừ cách bang, một môn phái cực kỳ lớn mạnh cũng nằm ở kinh thành Minh Giáo. Giờ khắc này, có ba người đang đứng ở trên Cửu Long Sơn ở ngoài thành Bắc Kinh, một người đứng trước, hai người đứng sau, đôi mắt nhìn về xa xa thưởng thức bức tường thành kiên cố, sừng sững của thành Bắc Kinh tỏa thành lâu đời cất dấu văn hóa lịch sử mấy nghìn năm của Trung Hoa. Không hổ là đất nước chiếm 1/4 dân số thế giới, Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Người đàn ông trung niên đứng đầu nhìn tường thành xa xa bằng ánh mắt lưu luyến, nhẹ giọng nói về sự cảm thán dưới đáy lòng mình, hiển nhiên hắn ta không tới đây để ngắm cảnh. Hai người đứng sau nhìn nhau và trầm ngâm, bầu không khí ngưng đọng lại. Ha ha ha ha. Người đàn ông đứng đầu cười dài một tiếng. Phạch một tiếng, hắn ta mở cây quạt trong tay ra, tự giễu nói một câu thật nực cười. Sau đó, hắn ta xoay người, vừa đi vừa phe phẩy cây quạt đường đường là lâu chủ của Phong Vũ Lâu, dưới trướng có hơn 100 cao thủ cảnh giới tạo hóa, đệ tử lên đến 5000, nhưng thế thì sao nào tranh giành suốt 3 tháng mà cũng không nắm giữ được kinh thành. Hôm qua còn chế giễu Sơn Nhạc Môn bại trận trong tay một tên kiếm khách. Hừ, bây giờ chính mình lại bị một đao khách đánh giết dễ dàng. Hắn ta gập quạt lại, giọng nói dứt khoát làm lâu chủ mà uất ức như thế, chẳng thà giải tán cho xong. Sắc mặt của hai người đằng sau biến đổi hẳn. Lâu chủ! Đại ca! Bọn họ vội vàng đuổi theo người đàn ông trung niên đã vô cùng chán nản đó. Đại ca trước kia huyên không phải là người như vậy, bên trái là một người đàn ông phương Bắc điển hình. Mày rậm mắt to, giọng nói vang vọng chỉ là một tên đao khách trên sa mạc thôi, đâu cần thất vọng và xem nhẹ bản thân như thế. Huyên thử nghĩ mà xem, từ trước đến nay, môn phái nào chẳng lớn mạnh sau những thất bại, sau những mưa gió. Tiểu lâu nói rất đúng. Người đàn ông bên phải trông rất nhã nhặn tuấn tú, nghe vậy bèn bước tới, đôi mắt cơ trí đầy khôn khéo nhìn vào người đàn ông trung niên hôm qua trụ sở bị tiêu diệt. Đúng là những người của Phong Vũ bị thương rất nặng, các huynh đệ cũng rất phẫn nộ, nhưng lâu chủ à, mọi người không hề từ bỏ. Thầy! Người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời thở dài, dáng vẻ như không để ý tới những lời đó. Cũng chẳng trách được, ở thành Bắc Kinh, nếu hỏi đâu là môn phái mạnh nhất, tất cả sẽ chỉ vào Phong Vũ Lâu. Đây là môn phái đầu tiên được thành lập, là môn phái đầu tiên có hơn 10 cao thủ ở cảnh giới tạo hóa, cũng là môn phái đầu tiên mở chi nhánh ở khắp các cửa thành để tiện cho đệ tử đi lại và truyền tin tức. Môn chủ của Phong Vũ Lâu là Lâu Vũ, với mưu kế và thực lực hơn người. Hắn ta chiêu mộ được các cao thủ đã thành danh trong thành, dần dần chiếm cứ mạch kinh tế trong kinh thành, là môn phái đệ nhất dành cho người chơi. Thành công là thế, khiến cho rất nhiều người chơi nghĩ rằng Phong Vũ Lâu sẽ trở thành chấm thang phái lớn đầu tiên vượt ra khỏi thành Bắc Kinh, khiến mọi nơi từ Nam ra Bắc đều phải chấn động. Thế nhưng, trong nhiệm vụ lần này, Phong Vũ Lâu bất phàm ấy lại gặp phải một mối nguy cơ lớn. Một tên đao khách đến từ Vương Triều Đại Mạc đã dẫn theo 13 người đàn ông vạm vỡ, bảo vệ cống phẩm của Vương Triều đột quyết tới cách thành Bắc Kinh khoảng 100 dặm. Đao khách đó tên là Định Bắc Hầu, biệt danh trên giang hồ là Đoạn Hồn Khách. Suốt nghìn dặm đường từ Vương Triều đến gần kinh thành, không dưới 1000 người chơi đã chết dưới tay Định Bắc Hầu. Càng đến gần kinh thành thì càng bắt gặp nhiều đội ngũ khác. Gần như bất cứ lúc nào hắn ta cũng trong trạng thái chiến đấu. Thế nhưng, Định Bắc Hầu không hề sợ hãi, dựa vào một thanh dao, hắn ta giết mấy chục cao thủ cảnh giới tạo hóa, trong đó cũng bao gồm mấy vị hương chủ của Phong Vũ Lâu. Sau đó, các đà chủ và hơn 10 vị hương chủ, tất cả là hơn 30 cao thủ cảnh giới tạo hóa lại kéo nhau đi chặn đường Định Bắc Hầu một lần nữa. Mọi chuyện bắt đầu vào lúc đó. Hơn 30 cao thủ cảnh giới tạo hóa đội hình thế này đã rất ghê gớm trong giang hồ rồi. Cho dù nhóm người của Định Bắc Hầu đều đã đạt tới cảnh giới tạo hóa, nhưng không phải ai cũng có thể lấy một địch ba được. Kết quả là, lúc đầu tình hình chiến đấu lệch hẳn về một bên, 13 người đi theo Định Bắc Hầu thì có 8 người mất mạng. Sau một cuộc vật lộn thảm thiết, tất cả đều bỏ mạng. Vì thế, Phong Vũ Lâu chỉ có 3 người bị giết. Nhưng rồi, sau khi 4 đồng bạn cảnh giới tạo hóa còn lại của Định Bắc Hầu đều bị giết chết, Định Bắc Hầu hoàn toàn bùng cháy, hắn ta xông vào đám người, thanh đao bộc phát ra sức mạnh phi thường, với cách chiến đấu đồng quy vu tận. Hắn lấy cơ thể đã hao tổn của mình để tiêu diệt tất cả các cao thủ của Phong Vũ Lâu. Ngoài ra, Định Bắc Hầu còn dứt khoát từ bỏ nhiệm vụ bảo vệ cống phẩm, một thân một mình xông vào kinh thành tìm tới trụ sở chính của Phong Vũ Lâu, quật ngã lá cờ của Phong Vũ Lâu. Cho dù Lâu Vũ đích thân trấn giữ, bên cạnh còn có hơn 10 cao thủ và hàng trăm đệ tử, nhưng vẫn không thể ngăn cản thanh đao được một sợi dây xích sắt quấn quanh của Định Bắc Hầu. Một người một đao, không những biến trụ sở chính của Phong Vũ Lâu thành địa ngục, mà ngay cả chính Lâu Vũ cũng như trụ sở đều không giữ được, tất cả đều sụp đổ. Câu chuyện về Phong Vũ Lâu ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng, trở thành một sự kiện chấn động giang hồ sau vụ Sơn Nhạc Môn. Đoạn hồn khách Định Bắc Hầu cũng trở thành một nhân vật nổi bật, chẳng kém gì Khoái Kiếm Tiêu Tam. Mặc dù Phong Vũ Lâu có thể xây dựng lại được, nhưng sau vụ việc lần này, Lâu Vũ đã nhận ra sự khác biệt giữa cao thủ thực sự và cao thủ thông thường. Giơ tay lên để ngắt lời khuyên nhủ của hai người, Lâu Vũ nhìn hai người và nói một cách chắc nịch, hai đệ không cần khuyên ta nữa. Từ nay về sau, ta giao Phong Vũ Lâu cho hai đệ quản lý. Vậy còn huynh thì sao? Giang hồ là một thế giới dành cho cao thủ, một môn phái không thể thiếu những cao thủ thực sự được dứt lời. Lâu Vũ nhấc chân rời đi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 100 nâng cao tiến độ. Suốt 5 ngày, Khai Tâm và Lôi Chiến đều không rời khỏi cổ mộ, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác sung sướng khi võ học tăng tiến, không hề hay biết thế giới bên ngoài đã trở nên hung hiểm và vận đục thế nào. Trong khoảng thời gian này, hai người cũng hiểu về nhau nhiều hơn. Tính cách của Lôi Chiến là kiểu không tranh giành quyền thế, mặc dù bạn bè đều bị cuốn vào nhiệm vụ sinh nhật thiên tử lần này, nhưng vô cực kiếm pháp chưa đạt tới cảnh giới cao, hắn ta cũng không định xen vào. Suy nghĩ của hắn ta rất đơn giản, chú trọng vào việc đề cao kiếm pháp rồi mới đi xông pha giang hồ. Khai Tâm nói sơ qua về những gì mình biết, sau đó tập trung vào việc đột phá cảnh giới tạo hóa. Tuy thế, bọn họ vẫn biết được tin tức về những cao thủ đang nổi đình nổi đám trong giang hồ, đặc biệt là Nam Khoái Kiếm Tiêu Tam đã xử lý Sơn Nhạc Môn cùng với Bắc Đoạn Hồn Định Bắc Hầu đã hủy diệt Phong Vũ Lâu, trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất của hai người. Ngoại trừ người đá khổng lồ hung áp ra thì cũng chỉ có Bù Nhìn Đất khiến người ta ghê tởm làm bạn với bọn họ. Trong mấy hôm nay, hai người không rời khỏi cổ mộ dù chỉ nửa bước, ngay cả thời gian ăn cơm cũng đều hẹn trước với nhau, dĩ nhiên là cấp bậc tăng lên rất nhanh rồi. Suốt mấy ngày đánh nhau với người đá khổng lồ, quy giáp công của Lôi Chiến đã tăng từ tầng thứ 8 lên đến tầng thứ 10. Sau khi khởi động hộ thể, làn da sẽ xuất hiện những đường vân kỳ lạ, tạo thành một lớp vỏ kiên cố ở bên ngoài, cho dù là người đá khổng lồ cũng khó mà đánh lui được. Khả năng hộ thể của Lôi Chiến tăng lên, thời gian đánh nhau với người đá khổng lồ cũng từ 4-5 phút kéo dài đến hơn 7 phút. Vô cực kiếm pháp cũng từ tầng thứ 6 đột phá đến tầng thứ 9, tia sáng phát ra từ thanh kiếm khiến người ta hoa cả mắt. Rất khó để nắm bắt được phương hướng công kích thực sự của hắn ta. Thế nhưng, nếu nói Lôi Chiến đã tiến bộ hai môn võ này trên diện rộng, vậy thì những gì mà Khai Tâm thu hoạch được còn lớn hơn nữa. Trong mấy ngày nay, hắn không những luyện ngũ hành liên hoàn phủ đến cảnh giới tông sư, mà 4 môn võ học đã tới tầng thứ 10 là Hắc Vân Kiếm Pháp, Hắc Phong Đao Pháp, Hắc Xà Thương Pháp, Cửu Cung Bát Quái Kiếm cũng đều lên đến cảnh giới tông sư. Tính cả Thiểm Quang Kiếm Phá Giải đã tới cảnh giới tông sư từ trước đó nữa, nội lực của hắn vượt qua ngưỡng 80, chính thức bước vào cảnh giới tạo hóa tầng thứ 2. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm qua, Khai Tâm cũng đã bước vào hàng ngũ cảnh giới tạo hóa. Lúc ấy, Lôi Chiến còn chủ động đề nghị về thành để đổi những thu hoạch của mấy ngày qua thành bạc, mua một quyển võ học thượng thừa trong chợ cho Khai Tâm, sau đó sẽ trở lại cổ mộ sau. Bởi vì trong những ngày này, Lôi Chiến cảm nhận được rằng Khai Tâm không chỉ hiểu biết rất nhiều về trò chơi, mà trên người còn có một loại khí chất rất lạ lùng, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Luyện công với Khai Tâm rất nhẹ nhõm, không thua kém hiệu quả mấy người thay phiên nhau luyện công lúc trước, hơn nữa ngày nào Lôi Chiến cũng có thể học được một vài bí quyết mới. Nói thật, Khai Tâm cũng cảm nhận được thành ý của Lôi Chiến. Trên mạng bây giờ, một quyển võ học thượng thừa rất hiếm có, không phải người chơi cảnh giới tạo hóa nào cũng có. Mỗi một quyển bí tịch gắn với một nhiệm vụ có độ khó cao. Chỉ có một số ít những cao thủ thực thụ mới có thể lấy được bí tịch trong một dịp cơ duyên nào đó. Trên thị trường, võ học thượng thừa có giá 20 vạn lượng bạc một quyển. Trong thời buổi giao dịch offline đổi bạc thành tiền thật như hiện tại thì cũng tương đương với 10.000 tệ rồi. Như vậy đủ thấy được sự quý hiếm và giá trị của võ học thượng thừa đến đâu. Trong mấy ngày này, hai người cũng thu hoạch được một số lượng lớn các loại vàng bạc ngọc khí trong cổ mộ, bán đi cũng khoảng gần 10 vạn lượng bạc. Nhưng Khai Tâm không cần. Hắn đã có võ học thượng thừa rồi, hơn nữa không chỉ có một quyển. Hoa Lang Ngâm và Phục Ma Côn Pháp. Lúc Khai Tâm lẳng lặng chém ra một đao có khí thế mãnh liệt, tạo thành một vết nứt trên cơ thể của người đá khổng lồ, Lôi Chiến mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc tột cùng. Có thể nói rằng Khai Tâm luyện công hết sức suôn sẻ. Lôi Chiến ở đằng trước gánh hết hỏa lực, hắn không cần lo lắng quá nhiều, chỉ việc dồn sức chút ra hỏa lực và nâng cao cấp bậc của võ học là được. Sau 2 ngày, Hoa Lang Ngâm nhanh chóng tăng từ cấp 1.0 lên đến 49.37, dưới sự phối hợp của hai người, người đá khổng lồ và bù nhìn đất đã rất khó cầm cự qua 15 phút. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể giải quyết một con bù nhìn đất hoặc một người đá khổng lồ trong một lần. Hôm nay, huynh đệ ngại quá, e rằng hôm nay không luyện tiếp được rồi, mẹ vợ của ta tới. Vợ ta hạ lệnh bất kể thế nào cũng phải đi đón máy bay đúng hẹn, nếu không sẽ không tha cho ta, hay là đánh xong con này ta về thành một chuyến, đến 6 giờ chiều rồi lên được không? Vẻ mặt của Lôi Chiến rất áy náy, hắn ta giải thích với Khai Tâm. Không sao. Khai Tâm cười nói, vẻ mặt không thay đổi gì cả, người nhà mới quan trọng, đánh xong con này ta cũng offline chứ không về thành. 6 giờ chiều ta chờ huynh. Nghe vậy, Lôi Chiến không khỏi nhìn Khai Tâm thêm một lần, sau đó gật đầu. Cũng được, nhưng cậu phải cẩn thận một chút, đừng có chiến đấu với người đá khổng lồ một mình, tốt nhất là chờ ở cửa. Nếu không thì nguy hiểm lắm. Khai Tâm cười ha ha, đúng là hắn có ý định đọ sức với người đá khổng lồ một mình để tăng tiến độ, không ngờ Lôi Chiến vẫn nhận ra. Lôi Chiến không nói thêm nữa, dặn dò vài câu rồi thoát ra me. Lôi Chiến vừa đi, Khai Tâm liền nhìn bốn phía xung quanh đại điện của cổ mộ. 6-7 người đá khổng lồ và bù nhìn đất vẫn đi lại trong các ngóc ngách, nước sông không phạm nước giếng. Thở ra một hơi, Khai Tâm đã nghỉ ngơi xong. Lấy một quyển võ học cấp thấp thông thường trong túi càn khôn ra, hắn đọc rồi ấn hai bàn tay lên trên. Vút, bí tịch võ học biến thành một luồng sáng màu đen chui vào người Khai Tâm. Bíp, lời nhắc của hệ thống vang lên, bắt đầu tập hắc sa cương thể. Đây là bí tịch hộ thể lấy được trên người của đại trại chủ Hắc Phong trại, theo sự tăng tiến của cấp bậc, khả năng phòng ngự sẽ tăng lên. Thế nhưng trước mắt, hắc sa cương thể mới bắt đầu từ cấp 1, có cũng như không. Nếu đối phó với người đá khổng lồ ở cảnh giới tạo hóa thì như mặc một lớp giấy dày trên người, được đến đâu hay đến đó. Hít một hơi thật sâu, Khai Tâm chậm rãi mặc áo cử lang, đồ bảo vệ cổ tay, giày da quần đùi vào, biến thành một thợ săn với đầy đủ trang bị rồi mới đứng dậy. Hắn bước lại gần một người đá khổng lồ cách đó không xa. Vút! Bàn tay nhẹ nhàng vung ra, Liễu Diệp phi đao đâm trúng vào người đá khổng lồ ở bên trái cách đó khoảng mấy chục mét, sau đó hắn nhanh chóng lùi về. Người đá khổng lồ không hề lung lay dù chỉ một chút, nó trợn mắt nhìn sang, nhìn chằm chằm vào người ném phi đao, sau đó chạy bịch bịch bịch tới. Khai Tâm không khỏi thở chậm lại. Lấy sức của một người để đối đầu với người đá khổng lồ, hơn nữa Hắc Sa Cương thể vừa tới cấp 1, mức độ nguy hiểm vẫn rất lớn. Người đá khổng lồ hung hãn nhào về phía Khai Tâm, lúc chỉ còn cách mấy mét, Khai Tâm nhắm mắt lại, bất giác nắm chặt bách chiến đao trong tay, sau đó lao ra phản công. Luyện công theo kiểu cứng đối cứng với lôi chiến lâu như vậy, bây giờ cũng tới lúc nên tăng tiến độ luyện công lên rồi.